Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, Lý Trấn Phong thân phận. Được nghe, Tô Nghĩa trong lòng cười lạnh. Thiết Hào thấy tình thế không ổn, muốn dễ như trở bàn tay bỏ qua việc này. Trên đời này nào có chuyện dễ dàng như vậy. Tô Nghĩa, ngươi cảm thấy thế nào? Liễu Thiến Nhi dò hỏi. Hắn tuy nhiên rõ ràng Thiết Hào là có tật giật mình biểu hiện, cũng có tâm trợ giúp Tô Nghĩa. Khổ vì không có nhân chứng, cũng là không làm gì được Thiết Hào. Mà Thiết Hào đề nghị, nàng cảm thấy cũng tạm được. Nhưng muốn hay không dừng tay như vậy, còn phải xem Tô Nghĩa ý tứ. Không có khả năng, Tô Nghĩa quả quyết cự tuyệt. Thiết Hào ỷ vào chấp pháp đội thân phận, cấu kết Lưu Vũ khi nhục hắn. Một câu đơn giản xin lỗi thì xong việc. Thật coi hắn là bùn nạn. Tô Nghĩa, ngươi không muốn không biết tốt xấu. Thiết Hào một mặt tái nhợt. Hắn đều chủ động nhượng bộ. Tô Nghĩa còn không chịu dừng tay. Thật chẳng lẽ muốn cùng hắn ăn thua đủ. Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng. Vẫn chưa lại để ý tới. Ngược lại lấy ra điện thoại di động. Cho Lý Trấn Phong gọi điện thoại. Liễu Thiến Nhi thân phận của hai người tuy nhiên không thấp, nhưng dù sao cũng là tiểu bối. Muốn đối phó Thiết Hào loại này người, còn kém một chút hỏa hầu. Chỉ có mời ra một cái chân chính có thực lực cùng thân phận người, mới có thể nắm ở Thiết Hào. Lý Trấn Phong thân là thứ ba cổ võ học viện hiệu trưởng, lại là tụ phách cảnh tam trọng cường giả. Hắn nếu là tức giận, toàn bộ Nguyên Thành đều muốn dốc hết ra lắc một cái. Tô Nghĩa, nghĩ như thế nào cho ta lão đầu tử gọi điện thoại? Đầu bên kia điện thoại, truyền đến Lý Trấn Phong thanh âm lười biếng. Hiệu trưởng, ta bị người khi dễ. Tô Nghĩa nói thẳng nói. Cái gì? Lý Trấn Phong gầm nhẹ một tiếng. Vội vàng hỏi, là ai? Có phải hay không chán sống rồi? Tô Nghĩa thân có ẩn hình chiến đấu thiên phú. Không chỉ có là thứ ba cổ võ học viện quật khởi hy vọng, ngày sau cũng sẽ thành Nguyên Thành thủ hộ thần. Có thể nói, Tô Nghĩa tồn tại ý nghĩa phi phàm. Ai ăn hùng tâm báo tử đàm, cùng khi dễ học sinh của hắn. Nghe được Lý Trấn Phong tức giận như thế, Tô Nghĩa trong lòng ngược lại ấm áp. Sau đó liền đem chân tướng nói đơn giản một phen. Đầu bên kia điện thoại, Lý Trấn Phong thở hổn hển một tiếng, tiếp lấy cho Tô Nghĩa bảo đảm nói. Tô Nghĩa, ngươi yên tâm. Sự kiện này ta quản định, chấp pháp đội người quả thực vô pháp vô thiên, cũng nên thật tốt dọn dẹp một chút. Dứt lời, Lý Trấn Phong liền cúp điện thoại. Tô Nghĩa, ngươi cho ai gọi điện thoại? Liễu Thiến Nhi tò mò hỏi. Chúng ta hiệu trưởng. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Lý hiệu trưởng. Liễu Thiến Nhi giật mình. So với những người khác, nàng đối Lý Trấn Phong hiểu rõ muốn càng nhiều hơn một chút. Lý Trấn Phong ngoại trừ là thứ ba cổ võ học viện hiệu trưởng, cùng Nguyên Thành bài danh trước năm cường giả bên ngoài, vẫn là Nguyên Lão Hội thành viên. Nguyên Thành Nguyên Lão Hội tổng cộng có 6 người, ngoại trừ tam đại cổ võ học viện hiệu trưởng, còn có thành chủ, chấp pháp đội tổng đội trưởng cùng Nguyên Thành phòng giữ quân đoàn trưởng. 6 người này không chỉ có thực lực cường đại, địa vị cũng vô cùng siêu nhiên. Mỗi khi Nguyên Thành phát sinh đại sự, đều là từ 6 người này thương nghị quyết đoán. Bằng Lý Trấn Phong thân phận, nếu để cho Tô Nghị ra mặt, đừng nói Thiết Hào, liền xem như còn lại 5 tên trưởng lão sẽ trở thành viên cũng sẽ không nể mặt mũi. Thiết Hào cùng Lưu gia xui xẻo. Liễu Thiến Nhi âm thầm cảm khái một tiếng. Tô Nghĩa, ngươi đến tột cùng như thế nào mới bằng lòng dừng tay? Thiết Hào càng ngày càng cảm thấy manh mối không đúng lắm. Lúc này cũng không dám chọc giận Tô Nghĩa. Ôn tồn cùng Tô Nghĩa thương lượng. Rất nhanh ngươi thì sẽ biết. Tô Nghĩa nhẹ hừ một tiếng. Ngươi, chấm ngoặc kép. Thiết Hào lần nữa bị không để ý tới. Giận long cong hai mắt sắp phun ra lửa. Nguyên Thành chấp pháp đội rừng hải đại đội trưởng đến rồi. Đột nhiên, trong đám người vang lên một mảnh sao động. Nguyên Thành chấp pháp đội tổng cộng có 2 tên đại đội trưởng. Mỗi một vị đều có tụ phách cảnh tu vi. Tuyệt không phải một số tiểu đội trưởng có thể so sánh được.